Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 326, chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 326 không gian tường kép, bạch y nhiễm huyết canh 4. Minh Đức ở cảm giác được thượng quan huyền ý phải đối chính mình động thủ là lúc. Hắn liền tưởng lập tức tránh đi. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản không động đậy. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kiếm đâm vào chính mình trái tim chỗ. Nhị gia gia nói cũng thật hảo xử. Các ngươi một cái hai cái đều thích nghe mệnh lệnh của hắn. Kẻ phản bội, đều đáng chết. Thượng quan huyền ý bễ nghễ Minh Đức. Khinh thường nói, ngươi biết. Minh Đức phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ vào thượng quan huyền ý, không cam lòng ngã xuống trên mặt đất. Thượng quan huyền ý ngay sau đó thả ra dị hỏa. Trực tiếp đem Minh Đức thiêu cạn bã đều không dư thừa. Làm tốt này đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Minh Thâm. Minh Thâm lập tức cúi đầu. Thuộc hạ vừa rồi cái gì đều không có thấy. Cái gì cũng không có nghe thấy. Thuộc hạ chỉ nghe bát thiếu gia một người mệnh lệnh. Thực hảo, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Nói xong, thượng quan huyền ý đi ra Thanh Hòa viện. Nhìn đến thượng quan huyền ý đi xa bóng dáng. Minh Thâm xoa xoa thái dương mồ hôi. Bát thiếu gia càng ngày càng giống phụ thân hắn. Cứ như vậy, thượng quan huyền ý ở thượng quan gia bất chi bất giác đã ở 4 tháng. Hắn mỗi ngày không phải đi tàng thư các, chính là ở chính mình trong viện tu luyện. Cho nên bên ngoài muốn tìm hắn phiền toái, cùng với muốn người quen biết hắn hết thảy đều vô kế khả thi. Gần nhất mấy ngày thượng quan huyền ý tổng cảm thấy tâm lý bị đè nén. Khó có thể hô hấp, đặc biệt khó chịu, hắn lấy ra giống như Tiêu Lăng Hàn tượng đất, tinh tế đoan trang tượng đất ngũ quan. Tuy rằng cùng Tiêu Lăng Hàn có vài phần tương tự, nhưng chung quy không phải bản nhân. Thượng quan huyền ý đối với tượng đất lầm bầm lầu bầu một phen sau, không hề dấu hiệu mà phun ra một búng máu. Minh Thâm nghe được trong phòng tình huống, lập tức đẩy cửa tiến vào phòng. Nhìn đến chính là thượng quan huyền ý tay phải cầm một cái tượng đất. Bất quá lúc này tượng đất trên người đã dính đầy huyết. Mà hắn bản nhân lại như là choáng váng giống nhau. Ngốc ngốc nhìn tượng đất. Minh Thâm hoảng sợ. Không biết thượng quan huyền ý rốt cuộc là làm sao vậy. Hắn vội vàng kêu. Bát thiếu gia, bát thiếu gia, bát thiếu gia. Thượng quan huyền ý kinh ngạc đương trường. Thẳng đến Minh Thâm gọi vài tiếng hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Minh Thâm. Chớp chớp mắt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ta không có việc gì. Người trước đi ra ngoài. Không có ta phân phó. Không cần tiến vào. Thượng quan huyền ý đối với Minh Thâm nói. Vừa rồi phát sinh hết thảy quá mức đột nhiên. Hắn cảm giác chính mình hiện tại ngực chỗ rất đau. Chờ Minh Thâm sau khi rời khỏi đây. Thượng quan huyền ý lập tức lấy ra một chương khăn lụa nhẹ nhàng chà lau tượng đất. Đáng tiếc tượng đất màu trắng quần áo đã nhiễm màu đỏ. Hắn như thế nào sát đều sát không xong. Nhưng nếu là thi triển thanh khiết thuật chắc chắn đem tượng đất trên người sở hữu thuốc màu đều xóa. Thượng quan huyền ý ngốc ngốc nhìn trong tay tượng đất. Lúc này tượng đất trắng tinh quần áo bị nhiễm hồng. Này có phải hay không ý nghĩa Tiêu Lăng Hàn hiện tại gặp nguy hiểm? Lăng Hàn, người ở đâu? Người rốt cuộc ở đâu? Người nhất định phải tới tìm ta. Ta đang đợi ngươi. 4 năm, chúng ta đã có 4 năm không có đã gặp mặt. Chỉ cần ngươi hảo hảo. Làm ta chờ bao lâu? Ta đều nguyện ý, Lăng Hàn. Ngươi cần phải nhanh lên tới tìm ta. Thượng quan gia thật nhiều người đều muốn ta chết. Nhưng ta cố tình bất tử. Tức chết bọn họ. Giới Tiều thôn, một gian nhà tranh. Tiêu Lăng Hàn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tựa hồ liền tim đập đều đình chỉ. Nhà tranh ngoại chuyện tới vài người nói chuyện thanh âm. Thôn trưởng, hắn hẳn là mau không được đi. Khó mà nói, tuy rằng hắn liên tục ăn 3 ngày lận tâm thảo. Nếu là người thường đã sớm nên chết đi. Các ngươi cũng đừng quên, lúc trước hắn liền thừa một hơi đều sống lại đây. Phía trước ta liền thấy hắn ốm yếu bộ dáng. Liền tính hắn không chết, hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tiểu nhị oa nói có lý. Thôn trưởng liền tính hắn không chết, hẳn là cũng nhanh. Hành, các ngươi hai cái, đi đem hắn dọn đến trên núi đi. Sau đó liền có hai người đẩy ra Tiêu Lăng Hàn cửa phòng. Hai người đầu tiên là tay chân nhẹ nhàng mà đi vào nhà tranh nội. Trong đó một người tráng hán đi đến mép giường, nhẹ giọng kêu, Tiêu Đại Phu, Tiêu Đại Phu, thấy trên giường người không hề phản ứng. Hắn vươn tay đặt ở Tiêu Lăng Hàn cái mũi phía dưới, muốn xem hắn hay không còn có hơi thở. Một người khác thấy tráng hán thu hồi tay, hỏi, thế nào, đã chết không có, cảm giác không ra, như có như không, nếu không ngươi thử xem. Tráng hán vuốt đầu, lui ra phía sau vài bước, ta thí cái dám, dù sao hắn chết không chết đều không sao cả, đều là giống nhau không có đánh trả chi lực, người trước cõng hắn đi, đợi chút lại từ ta bối. Nga, tráng hán đáp ứng rồi một tiếng, lập tức đi đến trước giường. Hai người cùng nhau động thủ thô lỗ mà đem Tiêu Lăng Hàn kéo lên. Kết quả phát hiện trong tay hắn cầm một cái khắc gỗ. Hai người đều cảm thấy khắc gỗ rất vướng bận, tưởng từ trong tay hắn lấy đi. Kết quả hai người chính là bẻ không khai Tiêu Lăng Hàn ngón tay. Hắn đôi tay gắt gao nắm trong tay khắc gỗ. Tiểu nhị oa, các ngươi như thế nào còn không có ra tới? Nghe thấy bên ngoài người ở thúc giục, tên kia kêu Tiểu nhị oa người, dứt khoát buông lỏng tay, nói, tính, hắn thích lấy khiến cho hắn cầm. Tráng hán nghe vậy, gật gật đầu, ngồi xổm trước giường. Tiểu nhị oa nâng dậy Tiêu Lăng Hàn, đem hắn nhét vào tráng hán hậu bối thượng. Bên ngoài chờ mấy người nhìn thấy hai người rốt cuộc đem người làm ra tới, sôi nổi hướng cửa thôn phương hướng đi đến. Giới tiểu thôn cửa thôn, toàn bộ thôn người đều đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến thôn trưởng mấy người đi tới, sôi nổi tránh ra một cái lộ. Mọi người nhìn theo thôn trưởng một hàng hơn 20 người ra thôn sau, tiếp tục hướng trên núi đi đến. Tiểu Lực cũng ở lên núi đội ngũ chung. Hắn nhìn đến bị tráng hán bối ở trên lưng Tiêu Lăng Hàn, thần sắc rất là phức tạp. Không bao lâu, đoàn người liền đi vào có dã thú lui tới địa phương. Lúc này, mọi người đều cảnh giới lên. Tiêu Hán Sinh ở phía trước dẫn đường. Hắn là thôn trưởng. Lần này bọn họ muốn đi địa phương chỉ có hắn một người biết. Lâu, không biết vì cái gì, giới tiểu thôn đoàn người này một đường đi thập phần thuận lợi. Những cái đó dã thú tựa hồ cố ý tránh bọn họ. Hai cái canh giờ sau, mọi người tới rồi một chỗ huyền nhai phía dưới. Trên đỉnh đầu có một cục đá lớn. Đại thạch đầu phía dưới có một cái thạch động. Trong thạch động mặt đen xí, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Giống như là có một con trọn người mà phệ hung thú bên trong. Mọi người thấy sau đều có chút sờn tóc gáy cảm giác. Thôn trưởng rốt cuộc ở mọi người chờ đợi hạ ngừng lại. Tiểu nhị oa lau lau cái trán mồ hôi, hỏi, thôn trưởng, là đến mục đích địa sao? Hiện tại chỉ là tới rồi bên ngoài, bên trong mới là chúng ta lần này mục đích địa. Nói, Tiêu Hán Sinh chỉ cục đá phía dưới thạch động. Mọi người nghe được thôn trưởng nói như vậy, đều có chút sợ hãi. Nhìn về phía hắc động, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Tuy rằng bọn họ thường xuyên cùng trong núi dã thú chém giết, vật lộn, nhưng ở trên núi săn thú là lúc, ngẫu nhiên nghe thấy trong thạch động truyền ra tới gào giống thanh, làm người lông tơ thẳng dựng. Nhìn thấy mọi người này sợ hãi bộ dáng, Tiêu Hán Sinh tức giận nói, các ngươi một cái hai cái ngày thường can đảm không phải đều rất đại sao? Lúc này như thế nào liền túng? Kia có thể giống nhau sao? Bình thường thời điểm đại gia nhưng đều là ở quen thuộc hoàn cảnh hạ, sao có thể giống bên trong? Vừa thấy khiến cho người sợ hãi. Thôn trưởng, ngươi hiện tại nếu là làm ta đi đối mặt một đám lang ta đều không sợ. Nhưng ngươi nếu là làm ta vào bên trong đi, ta có thể xin không đi sao? Thêm ta một cái, nhìn các ngươi điểm này tiền đồ. Thôn trưởng, ta cùng ngươi đi vào. Ta cũng đi vào. Nguyện ý đi vào người chỉ chiếm tổng nhân số một nửa. Tiêu Hán Sinh không cấm nhíu mày. Như vậy sao được? Liền 20 cái đều không có. Hắn giơ lên đôi tay, xuống phía dưới đè xuống, ý bảo mọi người đều an tĩnh, đều không có người ta nói lời nói. Tiêu Hán Sinh mới nói, mặc kệ các ngươi nguyện ý hay không, vì chúng ta hậu bối, vì làm cho bọn họ có cái tốt tương lai, cái này sơn động, chúng ta đều cần thiết đến đi vào. Phía trước liền nguyện ý đi vào những người đó lập tức tiến lên một bước. Những cái đó không muốn đi vào người, theo thời gian trôi qua, cũng đều tiến lên một bước. Thấy vậy tình cảnh, Tiêu Hán Sinh vừa lòng gật gật đầu. Hảo, mỗi cách 5 người lấy một cái cây đuốc. Đại gia xuất phát, dứt lời. Tiêu Hán Sinh trong tay cầm cây đuốc, dẫn đầu đi ở phía trước. Tiêu Lực theo sát sau đó. Lại mặt sau chính là cõng Tiêu Lăng Hàn tráng hán. Thạch động chỉ có 1 mét khoan. Bên trong là sâu thẳm nhìn không tới cuối không biết khu vực. Tiêu Hán Sinh lại như là đã tới giống nhau. Quen cửa quen nẻo mà đi ở phía trước. Hắn mang theo mọi người đi rồi đại giai 20 phút. Mới ngừng lại được. Này như thế nào không có lộ. Đúng vậy. Thôn trưởng. Chẳng lẽ nơi này chính là mục đích địa. Mọi người dừng lại sau. Nhìn thấy phía trước đã là cục đá. Cũng không có lộ. Rõ ràng là đi đến đầu. Này cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Mọi người đều có chút hồ nghi. Chẳng lẽ nơi này thật là cái gì đều không có. Là chính bọn họ suy nghĩ nhiều. Tiêu Hán Sinh nói. Đương nhiên không phải. Tất cả mọi người cầm trong tay cây đuốc tát. Mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Này đen thui. Nếu là đem cây đuốc dập tắt, bọn họ không phải liền nhìn không thấy sao? Tiêu Hán Sinh thấy mọi người nửa ngày đều không dựa theo hắn nói làm, lãnh hạ mặt, quát lớn nói: "Thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên!" Mọi người bị hắn này một tiếng quát lớn, sôi nổi đều làm theo. Cây đuốc sau khi lửa tắt, vừa rồi còn lượng xưởng động phủ, lập tức trở nên đen nhánh một mảnh. Liền ở cây đuốc tắt kia một khắc, tráng hán trên lưng Tiêu Lăng Hàn đột nhiên mở một đôi đen nhánh như mực hai mắt. Chỉ là một màn này không ai có thể thấy. Lúc này mọi người đều đứng ở tại chỗ, không dám tùy ý lộn xộn. Một trận gió lạnh thổi qua, mọi người sôi nổi nắm thật chặt trên người ăn mặc quần áo. Mà Tiêu Hán Sinh lại đi hướng một bên vách đá ra, duỗi tay ấn ở một cái nhô lên trên tảng đá. Ù ù, thanh sau. Mọi người trước mắt xuất hiện một đạo quang. Kia quang cũng không phải màu trắng, mà là u lam sắc. Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, lại mang theo thần bí sắc thái. Chậm rãi, mọi người xem đến quang càng ngày càng nhiều. Thực mau, một phiến môn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nguyên lai, vừa rồi mọi người nhìn thấy chỉ là từ trong môn mặt chiếu ra tới. Tiêu Hán Sinh quay đầu lại đối mọi người nói. Đợi chút mặc kệ thấy cái gì đều không chuẩn phát ra một tia thanh âm. Vào cửa đá sau, nhất định không cần nói nữa. Nói xong, Tiêu Hán Sinh đi đầu đi vào. Chờ mọi người tiến vào cửa đá bên trong sau, mới phát hiện nguyên lai bọn họ vừa rồi thấy lam quang. Là trên mặt đất những cái đó lớn lớn bé bé nấm phát ra tới quang. Một tảng lớn nấm, hết thảy phát ra lam sâu kín quang. Chúng nó tựa hồ là chuyên môn dùng để chiếu sáng. Vẫn luôn kéo dài tới rồi phía trước nhìn không thấy cuối. Đương nhìn đến này một thần kỳ một màn khi. Mọi người cơ hồ cả kinh đều quên đi tới. Sôi nổi đứng ở tại chỗ. Không có chồng động bước chân. Tiêu Hán Sinh đi đến phía trước hảo một khoảng cách. Mới phát hiện phía sau không có một chút thanh âm. Tĩnh đáng sợ. Hắn nghi hoặc quay đầu lại. Nhìn thấy chính là những cái đó phía trước còn ngoan ngoãn đợi bất động nấm. Lúc này đã trường tới rồi 3 cái thành niên nam tử như vậy đại. Nấm nhóm chính đem giới tiểu thôn đoàn người vây quanh ở trung gian. Tựa hồ không cho bọn họ tiếp tục đi tới. Tiêu Hán Sinh nhìn thấy một màn này. Giữa mày chính là nhảy dựng. Hắn còn nhớ rõ lão tổ tông đã từng công đạo quá một chút sự tình. Này đó nấm đều không phải bình thường nấm. Bọn họ là lam ma nấm, là muốn uống huyết nấm. Lúc này giới tiêu thôn mọi người bị vây quanh. Nếu không uy những cái đó nấm huyết nói, chúng nó căn bản sẽ không tha mọi người rời đi. Tiêu Hán Sinh không thể không đảo trở về, làm mọi người sôi nổi cắt cổ tay uy huyết. Những cái đó uống đến huyết nấm, sôi nổi biến thành màu đỏ, lắc lư rời đi đám người. lại lần nữa quy củ mà đứng ở bên đường. DIY, quảng cáo, cách chương.